Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp nam, chỉ cần cô không còn tồn tại tôi sẽ yêu cô. Cô nhắm mắt lại, đôi chân dần lùi ra đằng sau. Tưởng chừng như cô đã ngã xuống thì một lực kéo cô lại. Anh nắm chặt tay cô gằn giọng nói. Cô muốn chết đi chỗ khác mà chết. Đừng chết ở nhà tôi. Cô muốn ám tôi đến sau này à? Cô đôi mắt sắp khóc nói. Không phải chồng nói em chết đi. Chồng sẽ yêu em sao? Cô nghe cho rõ đây, muốn chết thì cút ra khỏi nhà tôi mà chết. Cô khóc nấc lên, đau, chồng nắm chặt tay em đau cúa, ở một góc khuất bàn tay ả nắm chặt lại. Khốn kiếp, chỉ một chút nữa thôi là con điên ấy đã chết. Tại sao lại cứu nó? Ả căm phần nhìn anh, nguyền rủa trong lòng, anh không muốn nó chết, thì tôi làm nó chết. Chiếc Diệp anh chỉ được phép yêu tôi. Ả quay lưng lạnh lẽo trở về phòng. Trong lòng mấy phần tính toán, anh hàn khí nhìn cô quát lên, cô có thôi khóc đi không? Nước mắt là thứ dơ bẩn nhất mà tôi thấy từ cô. Chồng em không có hại chị ấy đâu. Chồng phải tin em, vì sao tôi phải tin một con ngốc như cô? Vì em là vợ. Một câu trả lời cô khiến anh sững người lại. Anh lạnh nhạt nói, cút về phòng ngủ cho tôi. Cô nước mắt, nước mũi, sợ sệt thật đầu, nhanh chóng trở về phòng. Vì nếu như cãi lời thì chồng lại đánh cô. Cô sợ, sáng hôm sau, ả già vờ mệt mỏi nói. Diệp hôm nay em hơi mệt, anh đi làm một mình nhé. Anh lo lắng nhìn ả hỏi. Em bị làm sao, có cần anh đưa em đi bác sĩ? Em không sao, nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn. Anh đi làm đi không muộn. Em không sao thật mà. Anh gật đầu căn dặn. Nếu như em mệt thì gọi điện thoại cho anh. Anh đi đi, em biết rồi, anh khẽ gật đầu sau đó cũng rời đi, để lại khuôn mặt với nụ cười tà ác phía sau. Đợi anh đã lên xe đi, ả ta đi xuống cao giọng quát, lão quản gia ông đi đến thị trấn để mua tổ yến cho tôi. Tôi muốn ăn yến nguyên chất ở đây, lão cảm thấy điều không lành nói, để tôi sai tài xế đi mua, á nhà tiểu thư xin chờ một lát, tôi muốn ông đi mua, ông bị điếc à? Khuôn mặt già nua ông bất đắc dĩ gật đầu. Vậy tôi đi ngay đây. Nói xong lão vội đến phòng cô gõ cửa. Lão nhìn cô dặn dò. Dù như thế nào Khiết Nhi tiểu thư cũng không được ra ngoài. Thuốc ở trong ngăn kéo 30 phút sau tiểu thư nhớ phải uống đúng giờ. Nhớ lời lão dặn tuyệt đối không được ra ngoài. Vâng ạ, lão quản gia an tâm rời đi. Ả ta cười nửa môi. Đi thẳng lên phòng cô. Trên tay còn cầm một lọ nhỏ, cô đang ngây ngô ngồi ôm gấu bông thấy cửa mở cô ngẩng mặt lên. Thấy ả cô hoảng hốt, chị vào đây làm gì? Chị không được cắt quần áo của em nữa. Chị đi ra ngoài đi, sao mày không chết đi? Vừa nói ả vừa tiến lại tát mạnh vào mặt cô. Cô ôm mặt đôi mắt rưng rưng nói. Chị đánh em mách chồng, chị đánh em. Ả giật mạnh tay cô lại cười châm biếm sỉ nhục nói. Chồng mày đang chết mê chết mệt tao. Mày nghĩ anh ấy sẽ tin lời một con ngốc như mày à? Chị buông tay em ra. Chị muốn làm gì? Chị định đổ gì lên người em? Chị mau buông em ra. Ả giữ mạnh tay cô cay độc nói. Tao định làm gì à? Tao định tạt axit vào cái bản mặt ngu ngốc của mày đây. Mày sống để làm gì? Sao mày không chết luôn đi? Cô sợ hãi khóc òa lên van xin. Em xin lỗi chị mà, chị đừng đánh em nữa, hức chị tha cho em đi, hức, ả xô mạnh cô ngã xuống nền nhà, tay mở lọ axit giọng nói đầy cay độc, tao sẽ hủy đi khuôn mặt của mày, khiến mày trở thành một con quỷ, để khuôn mặt cu ả mày bị nát đi, không, không, em xin chị, không, à, tiếng thét vang vọng đến xé lòng, Khiết Nhi của chúng ta ra sao? Thì chương 6 nhé, bình chọn sao cho tớ đi. Cách chương.